Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, chí mạng. Tôn Lập trở lại chỗ ở. Ở trước cửa một trạm, âm trầm mà nhìn xem bốn phía. Là ai? Nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt đứng tại một gian phòng ốc lên. Nơi đó là Nhậm Lương nơi ở. Hắn vào phòng, không bao lâu để mình rộng lưng đại đao. Dừng một chút, lại là đi hướng Tống Đinh ở phòng. Nhậm Lương thực lực mạnh nhất, xem như lão tư cách luyện bì sơ kỳ, có khả năng nhất đạt tới luyện bì trung kỳ thực lực. Nếu như là hắn, khẳng định sẽ có phòng bị. Mình không nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy hắn. Đến lúc đó, chém giết vừa truyền ra đi, rất có thể những người khác sẽ liên hợp đến cùng một chỗ. Tôn Lập không muốn mạo hiểm như vậy, vì lẽ đó dự định mặt khác nghĩ biện pháp. Đến trước cửa, trên mặt sát khí lập tức thu lại. Huynh đệ ở đó không? Là Tôn Lập, trong phòng Tống Đinh chính muốn đáp lại. Chợt nhớ tới trước đó Lục Trường Sinh mà nói đến, vừa chuyển động ý nghĩ, đến miệng mà nói lập tức nuốt trở vào. Thầm nghĩ, thế cục không rõ, trước hết giả vờ ta không tại là được. Nhưng mà, tiếp xuống, sắc mặt của hắn biến đổi, lại là cửa lớn đóng chặt bỗng nhiên phát ra một tiếng vang giòn. Tống Đinh làm sao không biết xảy ra chuyện gì? Kia là chốt cửa căng đứt thanh âm, nghĩ đến Tôn Lập thực lực, hắn biết do dự không được, lập tức nhấc lên cuống họng, kêu lớn, Tôn ca, ngươi làm cái gì vậy? Thanh âm xa xa truyền ra, Tôn Lập hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức minh bạch, chỉ sợ Nhậm Lương đã sớm cáo chi những người khác. Về phần đến bây giờ, bọn hắn cũng không có động làm, khẳng định là bởi vì những người khác cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Nhậm Lương. Nhưng mà, hiện tại cái này nháo trò, sự tình đã không có đường lùi. Trên mặt dữ tợn sắc lóe lên, phịch một tiếng, một cước đã đạp ra cửa chính, xách đao giết đi vào. Hai bước vọt đến bên trong phòng, nhỏ cửa đóng kín, hắn hơi dừng một chút, rộng lưng đại đao trực tiếp bổ ra ngoài. Bang lang một tiếng, chất gỗ cửa nhỏ lập tức bị đánh tản ra đến, một đao lãnh mang từ phía sau chém tới. Nếu là Tôn Lập không phải dùng đao bổ ra lời nói, một đao kia liền có thể giết đến một cái xuất kỳ bất ý. Trong môn, Tống Đinh kinh sợ vô cùng, vốn định đợi ở sau cửa đánh lén, lại quên đối mặt mình là Tôn Lập cái này một cái tinh nhuệ. Hai thanh đao vết đao va chạm đến một khối, ngay cả luyện bì sơ kỳ cũng chưa tới Tống Đinh lập tức bị thiệt lớn. To lớn lực đạo xuyên thấu qua thân đao truyền đến, liên đới lấy mình cầm đại đao đều bị bắn bay. Hắn hết sức một cái quay đầu, sống đau theo bên tai gào thét mà qua. Một tiếng bị đau, chỉ cảm thấy một lỗ tai đã mất đi chi giác. Cái kia bị đẩy lùi đại đao rời khỏi tay, nện ở phía sau trên tường. Cái này vào đầu, nhưng cũng không dám tự loạn trận cước. Quả thực là nhịn đau sở, đem bên cạnh một cái ghế đánh bay. Tôn Lập từng bước ép sát, rộng lưng đại đao liên tục chém ra, đem chiếc ghế gỗ chém bay. Thẳng tắp đâm vào đang muốn đứng dậy đào tẩu Tống Đinh trên thân. Oa tương đương, Tống Đinh yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tôn Lập làm sao lại bỏ qua cái này lớn thời cơ tốt. Dưới chân đạp một cái, xâm nhiên đao quang đem Tống Đinh bốn đường phong kín. Sau đó giống như hắc hổ đập ra, thanh thế kinh người. Tống Đinh đại đao rời tay, sao lại dám lấy thân thể máu thịt cùng Tôn Lập liều mạng. Lại nói, một chiêu này ngay cả gió đều mang một tia nhiệt độ. Lực lượng khẳng định lớn đến lạ thường. Sợ là có đao mang theo, cũng khó có thể ngăn cản. Trong lòng lập tức một mảnh sợ hãi. Bất quá đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tống Đinh trong lòng dâng lên một tia kỳ vọng. Bỗng nhiên cắn răng, lại là ngã nhào xuống đất. Thuận thế hướng bên cạnh lăn một vòng, né tránh Tôn Lập chính diện một kích. Nguyên bản lần này một đường chính là hẳn phải chết con đường. Lăn một vòng trên mặt đất, địch nhân thế công khẳng định như mưa rào đánh tới. Khi đó lăn trên mặt đất trên hai vòng, lại nổi lên thân đã sớm là cái người chết. Bất quá dưới mắt tình hình này khác biệt. Ngoài phòng tiếng bước chân đã nhanh chân chạy đến. Có thể kéo nhiều một giây. Liền nhiều một phần sinh cơ. Tôn Lập Minh bạch Tống Đinh ý nghĩ. Vừa sợ vừa giận. Trên tay rộng lưng đại đao bỗng nhiên chuyển hướng. Đao quang trực tiếp chém về phía trên đất Tống Đinh. A, lại là một tiếng hét thảm. Tống Đinh một cái chân lập tức ly thể. Máu tươi vãi đầy mặt đất. Cũng may lúc này, tiếng bước chân kia cuối cùng đã tới phụ cận. Tôn Lập, người quả nhiên là hắc ma hội người. Nhậm Lương tức giận thời điểm, người đã đánh tới. Thân đao run rẩy, hình như có tiếng hổ gầm. Tôn Lập nhận ra chiêu thức kia. Chính là hắc hổ đao pháp thức thứ tư, hắc hổ bào hao. Bỏ qua hết thảy phòng ngự, đem lực lượng phát huy đến lớn nhất. Nếu là mình khăng khăng chém giết Tống Đinh, tất nhiên lọt vào một đao kia trọng thương. Chỉ có thể xoay người lại ngăn cản. Đồng dạng một thức hắc hổ bào hao. Cùng mặc cho lương đại đao đụng đụng vào nhau. Phịch một tiếng, Nhậm Lương nháy mắt rút lui mấy bước. Cả người chống đỡ tại trên tường. Luyện bì sơ kỳ, nhưng mà Tôn Lập lại là biến sắc. Cái này một cái va chạm, để hắn trong khoảnh khắc giải được Nhậm Lương thực lực. Cửa này đầu ẩn giấu thực lực tuyệt đối không thể. Như vậy mình trước đó suy đoán rất hiển nhiên là sai. Đến cùng là ai? Như thế ngây người một lúc, Nhậm Lương đã thở ra hơi. Mà cái khác mấy tên chính thức bang chúng cũng cùng nhau chạy tới. Tôn Lập, thế mà thật là ngươi. Đáng chết, vọng ta trước đó còn như vậy tín nhiệm ngươi. Hắc ma hội người, đáng chết, đám người nhao nhao kêu lên. Tôn Lập lại là bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, liếc nhìn đám người liếc mắt. Rất tốt, đã đều tới, vậy liền để ta xem một chút, ai mới là ẩn tàng sâu nhất người kia. Nói, lại là nhào về phía cái kia Tống Đinh, dự định trước tiên đem người này chém mất. Bất quá, những người khác làm sao có thể để hắn tội nguyện. Hắn khẽ động, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Qua trong giây lát, song phương liền chiến đến cùng một chỗ. Tôn Lập mặc dù có luyện bì hậu kỳ thực lực, một chọi một, hoàn toàn có thể nghiền ép ở đây bất kỳ người nào. Thậm chí lấy một địch ba, thậm chí bốn người, đều có thể nắm vững thắng lợi. Nhưng vây công hắn, thế nhưng là có năm người nhiều. Trong đó Nhậm Lương vẫn là sắp đi vào luyện bì trung kỳ võ giả. Trong lúc nhất thời cũng không chiếm được lợi lộc gì. Trở ngại không gian có hạn. Cùng một thời gian chỉ có 3 đến 4 người vây công Tôn Lập. Nhưng chỉ cần có một người lâm vào thế yếu. Còn lại một người liền sẽ tùy thời nhúng tay. Để Tôn Lập thật vất vả tạo dựng lên ưu thế nháy mắt tan rã. Trong phòng dụng cụ đang chém giết lẫn nhau bên trong rất nhanh liền biến thành phế phẩm. Trong nháy mắt, đã vượt qua một khắc đồng hồ. Vô luận là Nhậm Lương bọn người, vẫn là Tôn Lập, trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít chịu một chút thương thế. Đúng lúc này, Tôn Lập bỗng nhiên bộc phát huyết khí. Một cỗ nhiệt khí xông mở. Chiêu thức bắt đầu trở nên đại khai đại hợp. Trực tiếp đem vây công người ép ra. Không đám người ép lên. Hắn cười lạnh một tiếng. Trên thân khí tức biến đổi. Một cỗ âm lãnh chi khí vỡ bờ ra. Cùng lúc đó trên thân đao hình như có ánh sáng âm lãnh chợt lóe lên. Mê say, tràn ngập dụ hoặc, thế là vây công số người thân hình dừng lại. Đúng là trong chớp mắt này lâm vào mê mang bên trong. Mặc dù thời gian cực kỳ ngắn ngủi, chỉ có một giây không đến, lại làm cho một đoàn người lâm vào trong nguy cơ. Tôn Lập âm trầm cười một tiếng. Một thức hắc hổ đào tâm thẳng hướng uy hiếp lớn nhất Nhậm Lương. Nhậm Lương này thực lực mạnh nhất, lại thêm chính là vây công chủ lực. Bởi vậy cách là gần nhất, chờ hắn kịp phản ứng. Tôn Lập đại đao đã cách ngực không đến nửa tấc, chỉ là kiệt lực rời một hạ thân. Mũi đao chính là trực tiếp xuyên vào, đem hắn toàn bộ xuyên qua. Ha ha, Tôn Lập đắc ý cuồng tiếu. Thân đao một vùng. Một cái hắc hổ hoành thân, đại đao giống như đuôi hổ hất lên. Chảm hướng về hai bên phải trái hai người. Keng keng hai tiếng, lại là hai người trong lúc vội vã lấy đại đao đón đỡ. Chỉ là khí lực chưa từng ngưng tụ, bị Tôn Lập lưỡi đao va chạm, lập tức bắn ra, sống đao hung hăng đâm vào ngực bụng trước. Phun một chút, hai người cùng nhau phun một ngụm máu tươi. khí thế nháy mắt uể oải không ít. Lúc này còn ẩn tàng, vậy liền ẩn tàng đến chết đi. Tôn Lập cười như điên nói, 6 tên chính thức băng chúng, Tống Đinh đã tàn, Nhậm Lương đã chết, Điền Dũng cùng Trương Thiên chịu trọng thương. Một thân thực lực có thể phát huy ra 5 thành coi là thật tốt. Còn lại 2 người căn bản không đáng để lo. 6 người này chết một lần, còn có ai? Hắn bỗng nhiên sững sờ. Các loại, còn có, vèo, tại hắn chưa từng kịp phản ứng thời điểm, tiếng xé gió xảy ra bất ngờ, nháy mắt không có vào ngực của hắn bụng. Là ngươi? Hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy cách đó không xa cùng này gian phòng ốc cân bằng trên nóc nhà, lại là đứng một vị thiếu niên, trong tay cầm một chương mộc cung nhìn xem nơi này, ánh mắt bình tĩnh, tĩnh mịch. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.